mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 32, quen biết bạn bè mới. Góc truyện audio.com. Cậu ngồi xuống đây trước. Mình gọi bạn ở chỗ này. Mật Nhu đưa Kính Huyễn vào trong một nhà thẩm mỹ hạng sang. Tìm một chỗ kêu Kính Huyễn ngồi xuống trước. Bản thân đi tìm bạn làm việc tại nơi này. Cô chờ một chút, xin hỏi, Đường Đường ở đâu vậy? Mật Nhu đi khắp thẩm mỹ viện cũng không nhìn thấy bóng dáng người mình đang tìm kiếm. Muốn kéo một nhân viên đi qua bên cạnh mình hỏi. Cô nói chị Đường Đường sao? Nhân viên nhỏ kia không xác định hỏi Mật Nhu. Đúng vậy, cô ấy đi đâu rồi? Mật Nhu gật đầu một cái nói tiếp. Hiện tại có thể cô ấy vẫn còn trong phòng làm việc. Nhân viên kia sau khi suy nghĩ một chút mới nói ra nơi Đường Đường có thể ở lúc này. À, đã biết, cảm ơn cô, có lịch sự, Mật Nhu nói cảm ơn với nhân viên kia sau đó mới đi tới văn phòng của Đường Đường tìm người. Cậu thật sự ở chỗ này, đang làm gì đó, Mật Nhu theo lời nói nhân viên kia vào văn phòng tìm Đường Đường. Quả nhiên trông thấy cô đang cầm những bình bình lọ lọ kia. Không biết đang nghiên cứu cái gì? Là cậu, mình muốn nghiên cứu ra mỹ phẩm tốt nhất từ thiên nhiên. Lúc này thế nào lại rảnh rỗi tới? Vừa mới tập trung tinh thần nghiên cứu thì Đường Đường thấy người tới là Mật Nhu. Buông công việc trong tay nghi hoặc hỏi. Tới tìm cậu giúp người bạn tốt của mình trang điểm. Hôm nay cô ấy có một bữa tiệc lớn phải tham gia. Kỹ thuật trang điểm của cậu tốt như vậy. Đương nhiên là phải tới tìm cậu. Mật Nhu nói ra mục đích hôm nay đến. Vẫn không quên nói chút lời khen với Đường Đường. Bạn tốt như vậy sao? Bình thường cũng không thấy cậu nhiệt tình như vậy. Đường Đường hoài nghi nhìn chằm chằm Mật Nhu. Dường như muốn nhìn ra chút gì đó. Lời này của cậu là có ý gì? Bình thường mình không nhiệt tình sao? Thật là, không cần nói lời vô nghĩa như vậy nữa. Cô ấy vẫn còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Lát nữa cậu phải trang điểm cho cô ấy thật xinh đẹp nha. Mật Nhu không chịu nổi ánh mắt nhìn mình thẳng thừng của Đường Đường. Vội vàng kéo Đường Đường rời khỏi phòng làm việc đi tìm Kính Huyễn vẫn còn chờ mình ở bên ngoài. Kính Huyễn, cô ấy chính là người bạn mình nói. Gọi Đường Đường, Mật Nhu kéo Đường Đường đến trước mặt Kính Huyễn. Giới thiệu cho hai người. Xin chào, tôi là Kính Huyễn. Kính Huyễn rất lịch sự hướng Đường Đường vươn tay. Tôi là Đường Đường, cậu là bạn tốt của Mật Nhu. Không cần khách khí với tôi. Sẽ không tự nhiên, tính cách Đường Đường thẳng thắn. Không thích nói lời máy móc, cho nên rất hợp tính với Mật Nhu. Vậy tôi cũng không khách khí. Cậu tùy ý làm giúp tôi là được rồi. Tôi không thích quá cầu kỳ. Quả thật Kính Huyễn cũng không khách khí. Thật ra thì mình vốn là không thích dùng giọng điệu xa lánh như vậy giới thiệu. Yên tâm, giao cho tôi là được. Bảo đảm khiến cho cậu hài lòng. Đường Đường vui vẻ cam đoan với Kính Huyễn. Xem ra cô cũng rất thích Kính Huyễn. Cậu cùng Tây Âu đi gội đầu trước sau đó tôi sẽ giúp cậu làm tóc. Tây Âu em tới đây một chút. Đường Đường nói xong liền ngồi một bên nghỉ ngơi. Gọi nhân viên vào. Chị Đường Đường, chị gọi em có chuyện gì? Bị gọi tên, Tây Âu đi tới bên cạnh Đường Đường. Em đi gội đầu cho cô ấy. Đường Đường chỉ Kính Huyễn đứng ở bên cạnh mình. Tây Âu gật đầu đã biết sau đó đưa Kính Huyễn rời đi. Cách chương.